Tiên Ma Đồng Tu, chương 2303, Đại Heo Mập A Hát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên phát ra ngoài xuyên vân tiễn, vẫn có hiệu quả. Hiện tại Cửu Trọng Sơn chiến trường, nhân gian tu chân giả đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, một lát công phu, liền có nhiều vị linh tịch cao thủ đến đây trợ trận, Diệu Pháp chính là đến đây trợ giúp trên đường. Tiện tay vỗ hai bàn tay, đem Lạc Thần Phú cho chụp được đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản chỉ có hơn 10 cái vị cao thủ vây công Hỏa Thần Trắc Nghiệm, hiện tại ngược lại tốt, rầm rầm đến hơn 10 người. Đem làm vơ vét hết chiến lợi phẩm Bách Lý Diên cùng Dương Diệt xong đi đến hiện trường phát hiện án thời điểm, khá lắm, đã khoảng chừng vài trăm người, ba tầng trong ba tầng ngoài đem vị kia Hỏa Thần vây khốn ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ cánh tay trần, bên trái là Vân Khất U, bên phải là Khiêng Kỳ người lục giới. Hắn rất là phong cách vung vẩy vô phong kiếm, lớn tiếng kêu lên. Giết chết hắn, cho bản đại thánh giết chết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quần chúng lực lượng là cường đại nhất, nhân gian tu chân giả không có một cái là Hỏa Thần Trắc Nghiệm đối thủ, cho dù lần này trời cao mấy vị kia thiên nhân cảnh giới cao thủ, liên thủ đều bắt không được cái này Hỏa Thần. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên làm sao sẽ ngốc núc nít cùng Hỏa Thần đơn đả độc đấu đâu này. Một chi xuyên vân tiễn, gọi tới thiên quân vạn mã. Mấy trăm người trong, chỉ có hơn 10 người là linh tịch cảnh giới cao thủ, những người khác đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, những thứ này xuất khiếu cảnh giới đệ tử, không cần tới gần Hỏa Thần Trắc Nghiệm trăm trượng trong phạm vi cự ly xa khống chế pháp bảo công kích, đảm nhiệm chủ công chính là này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái thiên nhân cảnh giới cùng mười mấy cái linh tịch cảnh giới cao thủ. Đã từng Hoa Hòa Thượng đều bị Hỏa Thần Trắc Nghiệm treo lên đánh nửa ngày, một thân đủ để bể nghệ tam giới hỏa hệ pháp tắc, giờ phút này đối mặt nhân gian lúc mấy trăm vị tu chân cao thủ, căn bản là vô kế khả thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là ứng câu nói kia, long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh A Hát. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Trắc Nghiệm chật vật bộ dáng, đắc ý cười ha ha kêu lên. Trắc Nghiệm, ngươi không phải lợi hại ư, ngươi không phải thiên giới hỏa thần ư, ngươi không phải muốn giết chết ta sao, ngươi tới đánh ta A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trắc Nghiệm tức giận rít gào nói, hèn hạ vô sỉ nhân gian con sâu cái kiến, lấy nhiều khi ít tính toán cái gì anh hùng. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi uổng là Minh Vương kỳ chủ nhân. Có năng lực ta và ngươi một versus một đại chiến 300 hiệp. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ha ha, ha ha ha. Anh hùng, ta Diệp Tiểu Xuyên 5 tuổi nhìn lén sư thì tắm rửa, 7 tuổi mà bắt đầu hãm hại lừa gạt trộm, người tiễn đưa thương vân chuột bự, ngươi cùng ta nói anh hùng. Người tu vi cao như vậy, tu luyện lại là hỏa hệ pháp tắc cùng. Người sâu lâu, trừ phi là ta đầu hoát, ta chính là muốn lấy nhiều khi ít, ngươi cắn ta A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trắc Nghiệm hồn hển đều muốn đem Diệp Tiểu Xuyên bầm thây vạn đoạn, thế nhưng mặc hắn có bản lãnh thông thiên, cũng mơ tưởng theo mấy trăm nhân gian tu chân cao thủ vây công hạ lao tới. Góc truyện audio.com. Vân Khất U mấy lần thậm chí nghĩ xông vào chiến đoàn, đều bị Diệp Tiểu Xuyên ngăn cản, mình là đại lãnh đạo, Vân Khất U với tư cách đại lãnh đạo nữ nhân, hiện tại xuất hiện thật sự là có phần, đại nhân vật đều là cuối cùng mới xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chuẩn bị chờ những thứ này nhân gian cao thủ, đem Trắc Nghiệm đánh chính là chỉ còn lại một hơi, sau đó lại đi ra cùng Trắc Nghiệm một versus một solo. Quay đầu thấy được Dương Diệt Song cùng Bách Lý Diên bay tới, Dương Diệt Song trong tay còn mang theo một người chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói, tại như vậy khẩn trương chiến cuộc hạ, người như thế nào còn mang theo một người chết A Hát, cái này ai A Hát? Dương Diệt Song nói, Lạc Thần Phú A Hát không chết, chẳng qua là hôn mê. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút, thật đúng là không sai, quả nhiên là anh Tuấn Lạc Thần Phú, chẳng qua là hiện tại Lạc Thần Phú tựa như một bãi bùn nhão, y phục trên người mất trật tự, xiêm y thượng dính đầy máu đen, ở đâu còn một điều thiên giới xinh đẹp công tử khí chất cao quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hát, Diệp Tiểu Xuyên nhất không quen nhìn so với chính mình lớn lên đẹp trai nam nhân, hắn khẽ nói. Hắn không chết, ngươi sẽ giết hắn A Hát, ngươi còn ý định đem cái này tiểu bạch kiểm mang về nhân gian ở trước mặt đầu A Hát. Cũng biết ngươi là nữ nhân của ta, mang một cái chai lơ trở về, điều này làm cho ta tình. Làm sao chịu nổi A Hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Diệt Song một hồi im lặng, chính mình lúc nào liền trở thành nữ nhân của hắn. Trước kia để hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác chỉ là vì đem Lý Thanh Phong đám người không dây dưa nữa chính mình mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lòng dạ hẹp hòi bệnh lại tái phát, Dương Diệc Song rất là bất đắc dĩ, giơ tay lên trong Huyền Hoàng kiếm tiên, chuẩn bị đem Lạc Thần Phú tới một cái xuyên tim mã giết gà. Bách Lý Diên mở miệng nói, đừng a hát Tiểu Xuyên, ngươi không phải nói cái này Lạc Thần Phú rất trọng yếu sao, vẫn là Tây Đế trận doanh trong nhân vật trọng yếu, là cái gì kia tiểu thất công chúa vị hôn phu. Thật vất vả bắt được một kiếm chém rất đáng tiếc a hát chúng ta đưa hắn. Cho rằng con tin tổng có thể theo Tây Đế bên kia kiếm điểm chỗ tốt a hát. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm nghĩ nghĩ, Bách Lý Diên nói thật đúng là cái này Lý Nhi theo Tây Đế có thể đem Đại Thanh Đỉnh ban cho Lạc Thần Phú điểm này, liền có thể nhìn ra Lạc Thần Phú tuyệt đối không phải bình thường người a hát, có người này nơi tay, quay đầu lại đem cái kia ham chơi tham ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thất công chúa cũng biết tới tay, nữ nhi nữ tế đều tại trong tay mình, cho dù áp chế không được Tây Đế cùng Tây Vương mẫu, áp chế thoáng một phát Bách Hoa tiên tử Đường Khuê thần cái kia xú nữ nhân vẫn là có thể đi. Ý niệm tới đây, nhân tiện nói. Nói cũng đúng, theo Nam Cương đánh tới thiên giới, chúng ta tổn thất rất lớn, dù sao cũng phải hướng thiên giới khiêng cầm làm cho điểm chỗ tốt ít hơn so với 8.000 lượng bạc Tây Đế mơ tưởng chuộc đồ cái này Lạc Tiểu Bạch kiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nói, người có thể hay không có chút tiền đồ, cái này Lạc Thần Phú tu vi, một chân đã bước chân vào thiên nhân cảnh giới, không cần vài năm, nhất định có thể hỏi đỉnh thiên nhân, 8.000 lượng. Người cũng tốt ý tứ mở miệng a hát. 800.000 hai còn kém không nhiều lắm a hát, gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên mặt mày hớn hở nói, nếu như hắn như vậy đáng giá, phải xem tốt rồi, không thể các ngươi trông giữ, hắn lớn lên cùng ta một dạng anh tuấn, ta sợ trong các ngươi vẻ đẹp của hắn nam kế. Để cho giao cho Nam Cương Vu Sư trước tiên ở trên người hắn trong vài loại hủy dung nhan cổ độc ta vừa nhìn thấy hắn gương mặt này sẽ tới khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên thỏ tay chiêu đã qua đang tại vây công trắc nghiệm một cái vô sư, để hắn đem Lạc Thần Phú cho mang đi. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ cảm thấy cái này sinh ý dễ kiếm vô cùng a hát, lại bắt đầu phát ra mệnh lệnh, linh tịch cảnh giới phía trên địch nhân, tận lực đều bắt sống, những người này đều rất đáng tiền a hát, giết quá lãng phí tài nguyên, chảo mấy chục trên trăm tên linh tịch cao thủ thiên giới. Nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn còn muốn giết chết hỏa thần trắc nghiệm, bây giờ nhìn bộ dáng được bỏ đi trong nội tâm tà ác giết chóc ý niệm trong đầu. Hỏa thần đạo hạnh so với kia cái cổ vũ kỳ còn cao, Bách Hoa tiên tử tại hỏa thần trước mặt chính là cháu trai, không đúng, là cháu gái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này thiên giới cao thủ tại đây cái hỏa thần là nhất mập heo mập, nếu có thể bắt sống, này Viêm Đế lão nhân nhất định sẽ bó tay bó chân, không dám cùng mình chết đập, dù sao hỏa thần loại này cấp bậc cao thủ tổn thất không nổi a hát. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên một bên sờ lên cằm, vừa hướng trong chàng luống cuống tay chân hỏa thần lộ ra hèn mọn bỉ ổi con buôn vui vẻ, kẻ đần đều có thể nhìn ra, bây giờ hỏa thần, tại Diệp Tiểu Xuyên trong mắt đã không phải là hỏa thần, mà là một đầu đợi làm thịt đại kim heo. Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên, thu hồi ngươi này hèn mọn bỉ ổi ánh mắt, lau ngươi này buồn nôn nước miếng a, thiên giới viện quân hẳn là đang tại hướng bên này chạy đến, chúng ta vẫn là cùng một chỗ động thủ, mau chóng dẹp loạn Cửu Trọng Sơn chiến sự quan trọng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.